Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, nhân tình. Canh ba, Lư Thanh Phong cau mày nhìn đến hắn, ngươi lẽ nào đã giết Chu Ngọc? Lãnh Phi nói, đổi là ngươi là ta, có thể hay không hạ sát thủ? Chu Ngọc chết, Lư Thanh Phong quát lên, Lãnh Phi hừ một tiếng nói. Không chết, yên tâm đi, Chu gia này một ít ác độc tâm tư, có thể giấu giếm được là ai? Hắn cất giọng nói, Tống Nguyên cô nương, mang Chu Ngọc lên đây đi. Tống Nguyên âm thanh ở phía xa vang dội, đến, nàng mang theo Chu Ngọc, từ đàng xa phiêu phiêu mà đến, xanh biếc quần áo hảo như một loại lục vân từ từ mà đến. Trong tay nàng Chu Ngọc gục đầu. Lại mở to hai mắt, kinh hỉ nhìn về phía Lư Thanh Phong, miệng hơi dương ra muốn nói chuyện, lại không nói ra lời. Chu Ngọc, Lư Thanh Phong ở trên hư không tiến lên trước một bước, liền muốn cướp Chu Ngọc. Lãnh Phi một vọt đến Tống Nguyên bên cạnh, tiếp nhận Chu Ngọc, nhàn nhạt nói, Lư Thanh Phong, gấp làm gì, ngươi? Lư Thanh Phong dùng ánh mắt trấn an Chu Ngọc. Chậm rãi rời đi, rơi vào Lãnh Phi trên thân nói, ngươi muốn như thế nào? Lãnh Phi nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi lẽ nào một chút không có lòng cảm kích? Cảm kích, Lư Thanh Phong ngẩn ra, sau đó bật cười nói, ngươi là nói ta muốn cảm kích ngươi bắt được Chu Ngọc. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, ngươi muốn cảm kích ta, không có nóng lòng phía dưới. Trực tiếp làm thịt tuần này Ngọc. Lư Thanh Phong hơi biến sắc mặt, châm biếm nụ cười chậm rãi thu lại. Lãnh Phi lắc đầu một cái, thật là đồng tình ngươi, cũng đồng tình phu nhân ngươi. Lư Thanh Phong mạnh mẽ nguýt hắn một cái, nhìn đến ngươi là không phục. Lãnh Phi thở dài nói, Chu Ngọc lần này hẳn đúng là chết tại trên tay ta, cho nên chọc giận các ngươi, để các ngươi cùng ta liều mạng. Lư Thanh Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn nghe Lãnh Phi mà nói phi thường chói tai, nghe cực không thoải mái, lại vẫn cứ vô pháp phản bác, trong lòng càng khó chịu. Lãnh Phi lắc đầu một cái, lưỡng bại câu thương cũng được, thương thế của ngươi tại trên tay ta cũng được, tóm lại sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Chu gia liền có thể ngồi ở phía sau cắm vào tay xem náo nhiệt. Một chiêu này mượn đao giết người, tuy rằng thủ đoạn thứ phẩm, đối với ngươi Lư Thanh Phong đã quá, Chu Ngọc không thể không chết sao? Lư Thanh Phong chậm rãi nói. Lãnh Phi nói, đổi một cái người, hiện tại đã giết Chu Ngọc, mặc kệ ngươi làm sao báo cừu, hắn là sống không trở lại, khiến phu nhân lại làm sao đau buồn, cũng không làm nên chuyện gì rồi. Hắn vừa nói một trưởng vỗ tại Chu Ngọc hậu bối, Chu Ngọc nhất thời bay ra ngoài. Lư Thanh Phong vội vàng tiến lên tiếp lấy hắn. Chu Ngọc đã có thể hoạt động, nghiêng đầu trừng mắt về phía Lãnh Phi, quát lên, chúng ta Chu gia không có ngươi nói hèn hạ như vậy, là bản thân ta chủ động tới giết ngươi. Lãnh Phi bật cười, lắc đầu một cái, Chu Ngọc hừ nói, ngươi giết chúng ta Chu gia đệ tử, tội khác nên trảm. Lãnh Phi nói, ngươi đây võ vẽ mèo quào, khi thật không biết trời cao đất rộng. Lư Thanh Phong, ngươi nên hảo hảo quản lý hắn, không thì không phải vậy chết tại trên tay ta, cũng phải chết tại trên tay người khác. Chu Ngọc hét lớn một tiếng nói, họ Hồ, ngươi nhất định sẽ chết tại chúng ta Chu gia trên tay. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chẳng muốn nói nhiều với hắn. Tống gia các ngươi cũng không có gì lớn, còn đệ nhất đại gia tộc đâu, chính là một cái khung không. Chu Ngọc cười lạnh nói, chúng ta Chu gia nhất định có thể thay vào đó. Lãnh Phi nói, Chu gia các ngươi dã tâm cũng không nhỏ hoa, chúng ta Chu gia càng ngày càng mạnh lên, đã vượt qua ngươi, dựa vào cái gì các ngươi còn bá chiếm đệ nhất gia tộc danh hiệu? Chu Ngọc ngạo nghễ hừ nói, đã sớm nên kéo các ngươi xuống. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đi thôi, hảo hảo quản lý hắn. Để cho hắn đừng nữa làm chết rồi. Hắn nói cũng là Chu gia tâm tư. Đệ nhất gia tộc. Hừ hừ, hảo dã tâm lớn. Lư Thanh Phong nhìn Chu Ngọc còn muốn lên tiếng. Bận rộn đoạn quát một tiếng. Im miệng, tỷ phu. Chu Ngọc bất mãn trừng mắt về phía hắn. Ngươi lại dám gào ta. Lư Thanh Phong bận rộn hòa hoãn một hồi thần sắc. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Chu Ngọc, đừng nói trước nhiều như vậy. Ngươi nói cho ta một chút. Các ngươi xác thực mang theo diệt hồn châu sao? Hắc hắc, Chu Ngọc cười to, lắc đầu không thôi. Cười nhạo nhìn về phía Lãnh Phi. Cũng chỉ kẻ ngu này tin tưởng. Chúng ta làm sao có thể mang theo diệt hồn châu? Đều không sống đủ đây. Lư Thanh Phong sắc mặt chậm một hồi. Ôn Thanh nói, vậy ngươi cùng tỷ phu nói, cái kia Chu Phương thà làm cần gì phải nói các ngươi mang theo diệt hồn châu. Có thể là hắn cố ý hù dọa Hồ Thiếu Hoa. Chu Ngọc cười nói, đem Hồ Thiếu Hoa dọa chạy. Lư Thanh Phong nói, các ngươi nếu muốn giết Hồ Thiếu Hoa, còn dùng cái thủ đoạn gì? Chúng ta còn có Huyền Băng Châu. Chu Ngọc cười híp mắt nói, chỉ muốn bóp nát cái này, hắn nhất định sẽ thụ thương. Lư Thanh Phong cau mày nói, hắn hù dọa Hồ Thiếu Hoa làm cái gì? Có thể là muốn nhìn Hồ Thiếu Hoa dáng vẻ chật vật đi. Chu Ngọc không thèm để ý nói. Lãnh Phi bật cười, cuối cùng thấy được người có thể ngu xuẩn tới trình độ nào. Như vậy thằng ngu khi em vợ, cũng khó vì Lư Thanh Phong ngươi. Ngươi mới là ngu xuẩn. Chu Ngọc bất mãn quát lên, hắn dựa vào Lư Thanh Phong ở đây, không có sợ hãi, quát lên, Tống gia các ngươi không phải mỹ nữ nhiều không? Chỉ cần chúng ta Chu gia thắng, những mỹ nữ này đều sẽ trở thành chúng ta. Nam nhân các ngươi mỗi cái đều bị đuổi ra ngoài. Im lặng, Lư Thanh Phong quát lên, Chu Ngọc nhất thời trừng mắt về phía hắn. Tỷ phu, Lư Thanh Phong tức giận nói. Im lặng, chớ nói chuyện, ta muốn chọc giận chết hắn. Chu Ngọc bất mãn nói, mới có thể chút cơn giận. Lư Thanh Phong trầm giọng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đại tỷ. Ngươi, Chu Ngọc nhất thời cứng lại, bất mãn nói cho đại tỷ làm cái gì? Ngươi điều này cũng quá không giảng cứu rồi. Lư Thanh Phong hừ nói, không muốn ta tố cáo. Liên Thành Thành thật thật im lặng. Chu Ngọc hung ác chừng nháy mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, lần này là bị Chu gia lợi dụng, lần sau hắn còn có thể bị Chu gia lợi dụng. Theo ta thấy, tốt hơn theo ngươi đi mới tốt. Không nhọc quan tâm. Lư Thanh Phong hậm hực hừ nói, có như vậy cái em vợ xác thực thật để cho người đau đầu. May mà phu nhân có thể trị được, không cần tự mình ra tay. Lãnh Phi nói, Lư Thanh Phong, ngươi nợ chúng ta một cái ân huệ, thừa nhận đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, ta sẽ hảo hảo mức độ tra rõ. Lư Thanh Phong trầm giọng nói, nếu mà ngươi lừa ta, vậy chúng ta hết sẽ không nghỉ. Không tiễn. Lãnh Phi duỗi duỗi tay. Lư Thanh Phong nhắc tới Chu Ngọc, chợt lóe biến mất. Trên đảo toàn biển đường mòn thở khí âm thanh bên tai không dứt. Mọi người tâm rơi vào trong bụng, rốt cuộc tiễn đi đây Ôn Thần. Tống Nguyên nói, Lư Thanh Phong sẽ không lại tìm tới rồi chứ? Chỉ nhìn hắn ngu xuẩn không ngu rồi. Lãnh Phi nói, còn lại Chu gia đệ tử, còn muốn hảo hảo tra một chút. Hừm, đây là tự nhiên. Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Có một vòng ngọc, làm sao biết không có hạ một vòng ngọc? Chu gia thủ đoạn hèn hạ không điểm mấu chốt, không thể không phòng. Lãnh Phi liếc một cái vòng trên hải đảo mọi người, lóe lên một cái rồi biến mất. Võ công như thế, hai, không lời nào để nói. Gia chủ anh minh a, gia chủ chính là gia chủ. Lãnh Phi vừa trở lại tiểu viện mình, Tống Nguyên liền qua đây, cầm trên tay một con ngọc hộp, nâng nó đưa đến trong sân trên bàn đá. Đây là bọn hắn lần này tranh đoạt bí kíp. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Tống Nguyên nói, gia chủ đã xem qua, nói chúng ta cũng không cho phép luyện, ngươi cũng có thể thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.